Chuyện xưa ở Đào Gia Thôn. Chương 13 giờ 13, chân thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà gáy sáng, mọi người cũng dậy sớm bắt đầu một ngày bận rộn. Sương sớm nhàn nhạt tan đi dưới ánh mặt trời. Hoàng Hoàng thò đầu ra khỏi ổ, đôi mắt ướt rầm rề quan sát một lát mới vui sướng chạy vọt ra. Vòng quanh sân trước, Tam Bảo bưng một bát cháo loãng đổ vào bát cho Hoàng Hoàng. Trong đó có nửa cánh bánh bột ngô. Hoàng Hoàng chạy tới vui vẻ ăn. Cái đuôi lắc qua lắc lại mừng hớn hở. Tứ Bảo dắt tay Nữu Nữu tò mò đứng một bên nhìn. Lát sau Nữu Nữu cười nói. Gâu gâu thật ngoan. Hiện tại đến phiên Tam Bảo và Tứ Bảo sửa đúng cho Nữu Nữu. Là Hoàng Hoàng. Không phải gâu gâu. Nữu Nữu làm lơ hai tên này mà chỉ lo hứng thú giạt rào nhìn con cún con ăn cơm. Sau bữa sáng ba cha con Đào Tam gia vác quốc ra đồng làm việc. Đào Tam gia phụ trách dẫn người đi dọn lạch nước. Trường Phú và Trường Quý phụ trách xới đất trong ruộng. Lại sửa sang bờ ruộng. Lý Thị cho gà và heo ăn. Còn hai cô con dâu thì tưới nước cho rau. Đại Bảo và Nhị Bảo đi học đường. Tam Bảo cùng Tứ Bảo trông Nữu Nữu và Hoàng Hoàng nên không chạy theo anh nữa. Ba đứa nhỏ và một con chó con chạy đuổi vòng quanh sân. Tiếng cười truyền thật xa. Cùng thôn có hai đứa nhỏ theo tiếng mà tới. Tụi nó đứng ngoài rào tre hâm mộ nhìn đám Tam Bảo. Đản đản, nha nha, hai đứa đứng ngoài làm gì? Mau vào đây chơi. Lưu Thị đứng trong mảnh đất trồng rau trước nhà thấy thế thì gọi. Trường Phú Thẩm, hai đứa nhỏ lễ phép chào hỏi. Thấy Lưu Thị vẫy tay gọi thế là tụi nó vui vẻ vào trong sân. Nữu Nữu rất vui khi thấy Đản Đản ca ca và Nha Nha tỷ tỷ tới chơi với bọn họ. Tuy nàng mặc rất dày, cả người không quá linh hoạt. Nương nói là mặc áo giáp cho quả đáo. Nhưng nàng vẫn cố gắng duỗi thẳng tay cầm lấy tay Nha Nha. Tam Bảo và Tứ Bảo thì hơi không vui. Nguyên nhân là vì lần trước hai đứa tới nhà Đản Đản chơi nhưng tên khốn này lại đuổi bọn hắn đi. Kỳ thật không thể trách Đản Đản được. Chủ yếu là lần trước hai tên nhóc thối này vừa tới đã ăn sạch khoai nướng nhà người ta. Còn bẻ hết tay chân con búp bê bằng đất sét Đản Đản nạn. Đản Đản, ngươi tới làm gì? Tam Bảo khó chịu hỏi. Tứ Bảo cũng đứng ra nói. Chúng ta sẽ không chơi với ngươi. Đản Đản cười vô tội và không nói lời nào. Hắn rất thích con chó con này. Dù Tam Bảo và Tứ Bảo lạnh lùng đứng một bên thì hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích. Tam Bảo và Tứ Bảo đứng trước mặt Đản Đản ngăn cản hắn nhìn Hoàng Hoàng. Đản Đản dịch sang trái thì Tam Bảo dịch sang trái. Nếu hắn dịch sang phải thì Tứ Bảo sẽ dịch sang phải. Không được bắt nạt đệ đệ của ta. Nha Nha cáu tiết thét lên. Thậm chí còn bước tới định kéo Tứ Bảo ra. Chân thối, chân thối. Tứ Bảo né tránh sau đó gào biệt danh hắn đặt cho Nha Nha. Nha Nha càng tức hơn. Con bé đuổi đánh Tứ Bảo vòng quanh. Tứ Bảo khốn nạn, đồ bánh bao thối tha. Tam Bảo trợn mắt với Đản Đản nhưng tên kia vẫn cười vô tội sau đó ngồi xổm xuống bóp lỗ tai Hoàng Hoàng. Hoàng Hoàng nghiêng đầu cắn cái tay nhỏ đang sờ tai mình. Cái lưỡi ẩm ướt nóng nóng cùng bốn cái răng nanh non nớt có cắn cũng chẳng đau. Đản Đản cười ngây ngốc. Tam Bảo thấy hay cũng thử cho tay vào miệng Hoàng Hoàng. Quả nhiên không đau, thế là hai tên hâm nhìn nhau cười. Quả là một nụ cười hóa giải hận thù. Chút rối rắm trong lòng Tam Bảo lập tức tan thành mây khói. Nữu Nữu sùng bái nhìn Tam Bảo và Đản Đản. Nàng không dám bỏ tay vào miệng chó nên chỉ nắm lấy đuôi Hoàng Hoàng. Tứ Bảo bị Nha Nha đuổi ra khỏi sân. Chạy dọc con đường đất trong thôn nhưng mãi không cắt được cái đuôi phía sau. Đáng thương cho Tứ Bảo chạy không nổi nữa thế là đành dừng lại chống tay lên đầu gối thở dốc. Tiếng bước chân phía sau ngày một gần. Bánh bao thối. Sao không chạy nữa? Nha Nha cũng thở phì phò nhưng so với Tứ Bảo thì nàng lớn hơn và dĩ nhiên thể lực cũng tốt hơn. Hê hê, chân thơm, tha cho ta đi. Tứ Bảo lấy lòng cười nói. Người mới là cái đồ chân thơm ấy. Nha Nha vẫn không vui. Chỉ cần nói đến chân thì dù thơm hay thối nàng đều không vui. Suy nghĩ của Tứ Bảo lung lay và hắn lập tức sửa miệng gọi. Nha Nha tỉ tỉ, Lúc này Nha Nha mới vừa lòng và không ghi hận hắn nữa. Hai đứa nắm tay nhau đi về theo đường cũ. Đào Tam Gia mang theo mấy người trong thôn dọn dẹp mương máng. Đào Gia thôn có hai cái mương. Một cái dẫn nước từ sông nhỏ vào yển đường. Một cái khác nối yển đường với ruộng lúa. Từ năm trước thu hoạch lúa xong, đống mương máng này không hề được dùng tới. Vẫn để khô cong nên rất nhiều lá cây và cỏ khô đều tích ở đó. Đặc biệt là khúc gần ruộng lúa có nhiều chỗ bị rơm rạ và nước bùn đọng lại gây tắc nghẽn. Hãy đọc chuyện này tại rừng Hồ Phách. Đào Tam Gia phân công xong thì có một nhóm người dùng cái cuốc đào bùn và rơm rạ bỏ vào giỏ che mang đi đổ. Những người khác chịu trách nhiệm dẫn nước, ngăn nước. Một khi con mương dẫn nước được làm sạch thì nước từ yển đường sẽ lập tức được dẫn chảy vào trong ruộng lúa mạch. Ruộng lúa nước bên này của Đào Gia thôn đều tập trung ở một chỗ. Trải qua mùa đông, ruộng lúa đã không còn một giọt nước nào. Hoa dại, cỏ dại và gốc lúa màu nâu đen trải khắp cánh đồng lúa. Đất lúc này ướt nhưng không mềm. Chân dẫm lên cũng không lún xuống. Quả thực thích hợp cày xới. Các thôn dân cũng tranh thủ sửa sang lại ruộng lúa và bờ ruộng. Bờ ruộng có lỗ hổng thì phải dùng bùn đất xây lại. Nếu có hang chuột thì phải dùng hòn đá lấp kín, sau đó lại dùng bùn đất lấp lên. Những việc này thực vất vả nhưng nông dân đã quen. Các nam nhân vừa trò chuyện vừa làm. Thời gian một buổi sáng cứ thế qua đi. Cơm trưa là do Đào Đại Nãi Nãi Vương Thị cùng mấy người con dâu làm. Vì trong tộc cung cấp thức ăn nên một bữa này cũng coi như phong phú. Có màn thầu, rau hẹ xào đậu phụ khô, măng tây với thịt khô, củ cải muối chua và ớt băm. Cuối cùng là can trứng gà với hành thái. Các nam nhân làm việc cả buổi sáng lúc này lục tục tập trung về sân trước nhà Đào Đại Gia. Ở đây sớm có 4 cái bàn vuông. Trên bàn là đồ ăn giống nhau. Mấy thùng nước lớn và gáo múc nước được để ở cạnh rào tre. Các nam nhân tự đi tới múc nước rửa tay chân rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa cơm, Vương Thị mang theo con dâu thu xếp thêm chén thêm đũa. Thêm canh thêm cơm. Hàng xóm quanh đó có vài nhà có trẻ con lâu không được ăn thịt và màn thầu nên đứng ngoài rào tre nhìn. Cha chú của tụi nó thấy sẽ lạnh giọng quát tụi nhỏ về nhà ăn cơm, còn những người khác thì khuyên can, sau đó nhiệt tình đón bọn nhỏ vào ăn cùng. Mấy đứa nhỏ đều mang theo đôi mắt sợ hãi, cố nhịn nước miếng và đứng bên cạnh cha chú nhà mình. Sau khi được đút cho một cái màn thầu và mấy miếng thịt, tụi nó lập tức ngượng ngùng chạy đi. Bởi vì Đào Tam Gia, Trường Phú và Trường Quý không ăn ở nhà nên Lý Thị và hai cô con dâu chỉ trưng khoai lang đỏ ăn cùng bánh canh với rau xanh. Đản Đản và Nha Nha cũng về nhà ăn cơm trưa. Dù Lý Thị có giữ hai đứa lại nhưng tụi nó từ chối và đi về. Bọn nhỏ dùng đũa cắm vào củ khoai lang đỏ và dơ lên rồi phồng miệng thổi nguội, sau đó gặm như con chuột nhỏ. Đào Gia thôn trồng khoai lang vỏ đỏ ruột trắng. Khi trưng lên ăn giống hạt dẻ. Vì khoai bở nên cần phải vừa ăn vừa uống canh, nếu không sẽ dễ bị nghẹn. Đương nhiên cách ăn như con chuột thế kia thì không dễ mà nghẹn được. Ngược lại giống một trò chơi. Bọn nhỏ chơi hăng say. Ngươi nhìn ta, còn ta nhìn ngươi, sau đó giơ khoai lang lên khoe khoang qua lại. Mãi tới khi hai bà mẹ nhìn không nổi nữa răn dạy vài câu thì cả đám mới ngoan ngoãn ăn khoai và uống canh. Đào Tam Gia bớt thời giờ trở lại một chuyến mang theo 3 cái màn thầu. Đây là cha con 3 người tiết kiệm từ khẩu phần của mình. Những người khác cũng để dành một phần mang về cho đám nhỏ trong nhà ăn. Bởi vì bọn nhỏ đã ăn cơm trưa nên Lý Thị tịch thu 3 cái màn thầu để buổi tối ăn. Lý Thị bàn với con dâu buổi chiều sẽ ươm khoai lang, vì thế Lưu Thị và Trương Thị đều đổi sang quần áo vải thô. Đại Bảo chủ động xin ra trận xuống hầm khoai lang đỏ để nhặt khoai. Việc cắt rau ngổ lúc này giao cho Nhị Bảo và Tam Bảo. Hầm khoai lang của nhà Đào Tam Gia ở một miếng đất hơi dốc phía đông nhà. Cửa hầm làm bằng đá phiến và rơm rạ và rất nhỏ. Chỉ đủ một người lớn ra vào. Đại Bảo còn nhỏ lại nhẹ nên cực kỳ thích hợp xuống nhặt khoai. Lý Thị gỡ tảng đá phiến lấp cửa hầm ra. Lại quét sạch rơm rạ xung quanh, nhưng sau đó bà vẫn chưa cho Đại Bảo xuống vội. Nông dân đều có kinh nghiệm. Hầm khoai lang lâu không mở thường có nguy hiểm tiềm tàng. Phải để cửa hầm mở một lúc mới có thể xuống. Bên này chọn khoai lang đỏ thì bên kia Lưu thị cùng Trương thị đã đào hố trên bãi đất trống ở sân trước. Mỗi hố đều nhau, nông sâu giống hệt. Lý thị cầm mũ vải đội lên đầu cho đại bảo nhưng vì búi tóc nên trên đỉnh đầu hắn gồ lên một đống. Thoạt nhìn thực buồn cười. Nữ nữ đứng một bên cười đại bảo trên đầu có cái bọc nhỏ mặc dù bản thân nàng đang đội một cái mũ có chóp như quả đào. Quả đào nữ nữ dám chê cười ca ca à, đại bảo dùng hai tay nhéo mặt nữ nữ và kéo sang hai bên. Nữ nữ vừa muốn cười vừa muốn xin tha. Vừa sốt ruột thế là từ mũi thổi ra một cái bong bóng. Đại bảo buông tay sau đó dùng ngón tay chọc chọc bong bóng kia nhưng nó không vỡ. Ha ha, nữ nữ, muội bẩn quá. Nữ nữ hơi thương tâm mà mang nguyên cái bong bóng mũi đi tìm mẹ. Lưu thị móc khăn tay ra lau khô cho nàng sau đó liếc ánh mắt khiển trách về phía đại bảo. Tên kia thấy thế thì vội tìm một cái khăn tay sạch sẽ buộc ở bên hông cho em gái. Mọi người đều bận rộn. Đại Hoa mệt nhọc cả tối hôm qua lúc này mới nhàn nhã đi ra từ kho lúa và nhẹ nhàng nhảy lên cối xay đá chuẩn bị phơi nắng. Nhưng từ từ, nó thấy cái gì kia? Đại Hoa lập tức khép bốn chân lại. Xù lông, dựng đuôi gầm nhẹ một tiếng. Hoàng Hoàng vô tội nhìn nó sau đó lắc lắc đuôi nhỏ tỏ lòng hữu hảo. Đại Bảo và nữ nữ âu yếm cái đầu nhỏ của nó và răn dạy hành vi khiêu khích của Đại Hoa. Thế là Đại Hoa cảm thấy con vật ngoại lai này không những xâm chiếm lãnh địa của nó mà còn cướp đoạt sủng ái của chủ nhân nhỏ. Nó quăng mấy ánh mắt hình viên đạn mang theo thù địch về phía Hoàng Hoàng. Lúc này Lý Thị đứng ở trước cửa hầm khoai lang gọi Đại Bảo đi qua vì thế đứa nhỏ lập tức chạy tới. Nữ nữ đuổi theo sau. Cuối cùng là Hoàng Hoàng ngốc nghếch. Đại Hoa khinh thường nhìn con chó ngu ngốc phía sau một cái sau đó vừa cáu vừa khó chịu nằm xuống phơi nắng. Cách chương.